Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, phần 192. Đương nhiên, có chuyện này, Chu Trạch Giai ở đoàn phim bên trong nhảy trở thành nhà đầu tư. Này địa vị liền cùng phía trước nam chủ bất đồng, sinh mà làm ma đoàn phim bên trong, danh khí lớn nhất cũng không phải là Chu Trạch Giai, ngược lại là những cái đó lại đây khách mời. Đều là Lưu đạo diễn cấp lừa dối lại đây hỗ trợ sân ga. Vì thế ở Lưu đạo diễn hỗ trợ hạ, Chu Trạch Giai nhưng thật ra nhận thức không ít lão nghệ thuật gia. Tóm lại, ở đoàn phim sinh hoạt, cái này kêu một cái như cá gặp nước, mà Vệ gia, Vệ Huyên còn lại là tìm được rồi chính mình muội muội. Thuần Nhi, ngươi lén làm những cái đó sự tình, Hoắc gia đã thông chi lại đây. Ta tưởng, ngươi hẳn là biết hiện tại là mẫn cảm thời kỳ. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Này hai tháng ngươi liền không cần ra cửa. Ta cũng không hy vọng nhìn đến ngươi ở sau lưng làm cái gì động tác nhỏ. Vệ Huyên hắn cùng muội, muội quan hệ thực hảo. Chính là càng là như vậy, hắn liền càng là cảm thấy đối mặt muội muội thập phần phiền muộn. Người mình thích cùng muội muội đính hôn. Hơn nữa muội muội còn cõng Hoắc Giật Thần đi tìm mặt khác nam nhân. Kết quả bị người chảo bao. Chuyện như vậy, Vệ Huyên quả thực là không thể tin được đây là chính mình thông minh muội muội làm được sự tình. Ta làm cái gì, còn nhỏ động tác, Hoắc gia nhân tâm mắt nhì cũng quá nhỏ đi. Hắn như thế nào không nói Hoắc Giật Thần bao dưỡng một người nam nhân đâu. Vệ Thi Thuần bị thân ca vừa nói, trực tiếp liền nổi giận. Nhìn nhà mình ca ca liền không chút khách khí nói ra những lời này. Theo sau trộm quan sát đến ca ca động tĩnh, về phía trước nhìn thấy ca ca cùng Hoắc Giật Thần thông báo. Nàng thật sự là không hiểu, hai cái nam nhân chi gian, như thế nào sẽ sinh ra cảm tình, tuy rằng vừa thấy liền biết ca ca là một đầu nhiệt. Nhân ra Hoắc Giật Thần hoàn toàn vô tâm tư, chính là như vậy. Vệ Thi Thuần như cũ là cảm thấy nếu không phải Hoắc Giật Thần câu dẫn ca ca như thế nào cũng sẽ không thích thượng một người nam nhân. Thuần Nhi, người như thế nào có thể nói bậy? Nghe được Hoắc Giật Thần bao dưỡng một người nam nhân, Vệ Huyên trong lòng đau xót, chào mày, thanh âm cũng không tự chủ được tăng lớn. Nếu không phải ngươi đi tìm cái kia tiểu minh tinh nói muốn bao dưỡng nhân gia. Nhân ra sao có thể tìm Giật Thần? Hiện tại tình huống này chỉ là làm ngươi biết khó mà lui mà thôi. Hoắc gia người, như thế nào sẽ cho phép Giật Thần thích nam nhân? Ngươi còn không rõ đi. Đây là Hoắc gia người đối chúng ta Vệ gia cảnh cáo. Chưa từng có nhìn thấy ca ca như thế thất thố bộ dáng. Vệ Thi Thuần liền biết, ca ca như vậy thất thố, tuyệt đối không chỉ là bởi vì nàng làm loại chuyện này. Lớn hơn nữa nguyên nhân khả năng chính là đến từ chính Hoắc Giật Thần. Chính mình đều chỉ là vì trả thù Hoắc Giật Thần mà thôi. Ai làm hắn, ai làm ca ca thích hắn. Nghĩ, Vệ Thi Thuần liền càng thêm ủy khuất, đôi mắt đều đỏ lên. Ca, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng Hoắc Giật Thần thông báo sự tình sao? Ngày đó ta vừa vặn liền nghe được. Ngươi cùng hắn thông báo thời điểm nghĩ tới hắn là ta vị hôn phu sao? Ta liền như vậy trơ mắt nhìn đến ta vị hôn phu cự tuyệt ca ca ta. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta từ nhỏ liền không thích Hoắc Giật Thần, cảm thấy hắn giả thực. Các ngươi lại làm ta gả cho hắn. Ta mới không cần, liền tính là mẹ cùng ta nói chúng ta cuối cùng không có khả năng kết hôn. Chính là vạn nhất cuối cùng muốn kết hôn nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta liền phải gả cho một cái ca ca ta thích người sao? Vệ Thi Thuần nói làm Vệ Huyên sắc mặt đại biến, nhìn như thế chật vật muội muội, vừa muốn nói gì, rồi lại nghe được muội muội tiếp tục nói, ta tìm nam nhân làm sao vậy? Ta chính là muốn trả thù hắn. Ngươi tốt như vậy, vì cái gì sẽ bỗng nhiên thích thượng nam nhân? Có phải hay không hắn chuyên môn câu dẫn ngươi? Ta chính là muốn tìm một người nam nhân, làm trong vòng tất cả mọi người cảm thấy hắn Hoắc gia mất mặt. Dựa vào cái gì hắn có thể thương tổn người lúc sau đúng lý hợp tình rời đi? Ca, Trong khoảng thời gian này ngươi trong lòng khó chịu, chẳng lẽ ta liền không biết sao? Chính là chúng ta loại này gia đình, căn bản là không cho phép như vậy cảm tình phát sinh. Ta cầu xin ngươi được không? Hoắc gia sớm muộn gì là chúng ta Vệ gia tâm phúc đại địch. Ngươi thanh tỉnh một ít được không? Chỉ cần chúng ta Vệ gia thông qua nhiệm kỳ mới lúc sau đem Hoắc gia lộng đi xuống. Kia Hoắc Giật Thần chẳng phải là chính là ngươi trong tay ngoạn vật. Muốn thế nào liền thế nào. Ngươi là Vệ gia ưu tú nhất người thừa kế. Ngươi hiểu sao? Giờ này khắc này, Vệ Thi Thuần chân chính nội tâm toàn bộ bại lộ ra tới. Nàng không thích Hoắc Giật Thần. Đối với trong nhà một hai phải nàng cùng Hoắc Giật Thần liên hôn cũng thập phần bài xích. Vô luận ca ca hay không cùng người này thông báo quá. Hơn nữa nàng có một loại thần kỳ dự cảm, nàng cho rằng bọn họ Vệ gia cùng Hoắc gia cũng không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh, ít nhất, ngầm là gió nổi mây phun, cho nên sớm hay muộn có một ngày sẽ xé rách như vậy kết quả. Tới rồi lúc ấy, nếu là Vệ gia thắng, ca ca không phải thích Hoắc Giật Thần sao? Đem Hoắc Giật Thần tìm một chỗ cầm tù lên không phải được rồi. Hiện tại quan trọng nhất là như thế nào làm Vệ gia càng tiến thêm một bước. Vệ Huyên nghe được muội muội nói, lúc này trong lòng cũng là run lên, minh bạch muội muội ý tứ. Mấy ngày này, hắn xác thật là bởi vì cảm tình thượng sự tình làm quá nhiều sai lầm quyết định. Cũng bởi vì chuyện tình cảm xúc không tốt lắm, mà hiện tại, muội muội đều phát hiện, Vệ Huyên liền biết, chính mình này đó cảm tình, nên là tới rồi kết thúc lúc. Liền giống như muội muội theo như lời, Vệ gia cùng Hoắc gia sớm muộn gì có một ngày phải có một hồi đại chiến. Nếu Giật Thần đã cự tuyệt hắn, hắn liền phải đứng ở tối cao vị trí, như vậy mới có thể đủ làm Giật Thần vô pháp phản kháng. Chỉ có thể đủ phụ thuộc vào hắn. Thuần Nhi, ca ca biết sai rồi, ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, sẽ không làm ngươi gả cho Giật Thần. Ngươi đáng giá càng tốt người, chương 352 ta chỉ thích ngươi vị hôn phu bảy từ khi Chu Trạch Giai ở Weibo thượng công khai thả cùng Hoắc Giật Thần chụp ảnh chung lúc sau. Vòng luẩn quẩn nội có thể nói nhắc tới hắn là không ai dám nhiều lời một câu. Rốt cuộc Hoắc gia tiểu thiếu gia sấm rền gió cuốn đại gia chính là xem ở trong mắt. Hơn nữa hiện giờ hắn tuy nói khai một cái bảo tiêu công ty. Nhưng là trên thực tế làm cái gì? Đại gia cũng có điều suy đoán. Này nếu là vạn nhất nói một câu không tốt lời nói chọc tới Chu Trạch Giai. Kia đến lúc đó phỏng chừng là muốn mệnh. Đến nỗi Chu Trạch Giai. Hắn nhưng thật ra không sao cả. Sinh mà làm ma hắn là vai chính. Ở liên tục một tháng quay chụp lúc sau. Cốt truyện đã quay chụp hơn phân nửa nhi. Hắn ảnh tạo hình cũng rốt cuộc tiến hành rồi tuyên truyền. Đường hắn đóng vai Minh Chọc Tiên Nhân một thả ra, trực tiếp chính là làm các fan trực tiếp điên rồi. Cảm thấy thế gian này quả nhiên chỉ có Chu Trạch Giai có thể đóng vai như vậy mỹ nhan người. Sinh mà làm ma tức khắc ở trên mạng nhân khí cứ cao không dưới. Có thể nói là phi thường lửa nóng, cường thế chiếm lĩnh hot search, làm không quá thích xem giải trí tin tức Hoắc Giật Thần. Đang xem đến cái này ảnh chụp lúc sau. Đều là cảm thấy, người nam nhân này dung nhan xác thật là tốt đẹp, xinh đẹp không ra gì. Chu Trạch Giai Mỹ là cái loại này xen vào nam tính cùng nữ tính chi gian Mỹ. Xứng với Minh Chọc Tiên Nhân phối hợp, lãnh ngạo thấu xương tiên nhân liền xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Đặc biệt là trong đó có một chương đầu bạc Chu Trạch Giai. Kia tiên nhân giống nhau tư thái, lại là một tịch hồng y nằm ở kia ghế đá thượng. Trong tay chấp nhất ly rượu đục, này đó là Minh Chọc Tiên Nhân phát hiện chính mình là ma lúc sau bộ dáng. Hoặc là nói, khác tiên nhân ở thăng tiên lúc sau tóc sẽ biến thành màu trắng. Mà Minh Chọc Tiên Nhân ở dần dần thành ma lúc sau. Kia trên đầu bà còn lại là dần dần sẽ thành màu đen. Như vậy giả thiết, cũng là năm đó sinh mà làm ma cùng mặt khác tiên hiệp kịch hoàn toàn bất đồng giả thiết. Đông đảo diễn viên nhan giá trị ở đầu bạc phụ trợ hạ càng là tiên khí 10 phần. Làm cái này phim truyền hình bị chịu chờ mong, ca tương đương ngươi bồi nhân ra đi thăm ban được không? Ta hảo muốn nhìn đoàn phim a. Cấp Hoắc Giật Thần gọi điện thoại chính là Hoắc Gia Âm. Đang xem tới rồi sinh mà làm ma đoàn phim như thế lửa nóng lúc sau. Liền một lòng muốn đi đoàn phim nhìn xem Monster Hoắc Giật Thần vốn dĩ tưởng cự tuyệt. Chính là nghĩ vậy đều hơn nửa tháng chưa thấy qua Chu Trạch Giai. Cũng không biết người này đến tột cùng ở như thế nào. Vì thế liền đồng ý muội muội nói. Hành, chính mình cái này biểu muội không có cùng phụ thân họ kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Biểu muội phụ thân là cái cô nhi, từ nhỏ sinh trưởng ở cô nhi viện, tên của hắn là cô nhi viện người khởi, kia dòng họ tự nhiên là giả. Ở cùng cô kết hôn lúc sau, liền làm biểu ca cùng biểu muội theo bọn họ Hoắc gia tên kéo dài xuống dưới. Hoắc Giật Thần thực sủng ái cái này biểu muội, hai người thương lượng hảo lúc sau, liền tính toán đi thăm ban, đương nhiên, là không có thông chi cái loại này. Đến nỗi Vệ Thi Thuần bên này, ở quan sát hơn nửa tháng lúc sau, rốt cuộc phát hiện ca ca nói chính là thật sự, Hoắc Giật Thần căn bản là không có bao dưỡng Chu Trạch Giai. Chỉ là đối chính mình cảnh cáo mà thôi. Vì thế nghĩ đến đây, tâm tình liền càng không tốt, trực tiếp mang theo nàng mấy cái trợ lý cùng bảo tiêu. Liền hùng hổ đi sinh mà làm ma đoàn phim, tính toán làm Chu Trạch Giai đẹp. Buổi chiều mới vừa chụp xong một tuồng kịch Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Lúc này tuy rằng đã 9 tháng phân, thời tiết cũng dần dần mát mẻ xuống dưới. Chính là ăn mặc cổ trang một tầng tầng, vẫn là nhiệt thực, huống chi còn mang theo phát bộ. Một bên trợ lý chạy nhanh cầm tiểu quạt điện cấp Chu Trạch Giai quạt gió. Vương tỷ lúc này cũng không có việc gì, vừa vặn ở đoàn phim bên trong. Cầm chuẩn bị tốt khăn lông ướt đưa cho Chu Trạch Giai. Nàng biết nhà mình cái này nghệ sĩ là có chút cưỡng bách chứng. Này mùa hè khăn lông đều chỉ dùng y dùng một lần. Bằng không cảm thấy có mồ hôi hương vị. Hiện tại Vương tỷ đều thói quen. Lưu đạo đang xem camera bên trong hình ảnh. Hắn hiện tại thật là cảm thấy tìm Chu Trạch Giai tới diễn vai chính thật không sai. Này Chu Trạch Giai chẳng những lớn lên hảo, nhan giá trị cũng hảo, đánh ra tới hình ảnh kia kêu một cái mỹ. Hắn đã có dự cảm, này phim truyền hình tuyệt đối sẽ đại bạo. Đoàn phim bên này đang ở an bài tân đạo cụ, Vệ Thi Thuần liền mang theo người lại đây. Thoạt nhìn hùng hổ, không giống như là tới thăm ban bộ dáng, làm mọi người đều là có chút khẩn trương, nhìn về phía Chu Trạch Giai. Ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai như cũ đạm nhiên nếu tiên. Một đầu bạc xinh đẹp muốn mệnh, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Vệ Thi Thuần. Đi vào tới Vệ Thi Thuần nhìn đến này đầu bạc hồng y Chu Trạch Giai. Trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh diễm. Chỉ là này kinh diễm cũng là vài giây mà thôi. Tưởng tượng đến đối phương thế nhưng là một cái thích nam nhân biến thái. Vệ Thi Thuần liền cảm thấy đối phương ghê tởm tột đỉnh. Cho ta mang đi, ra lệnh một tiếng, bên người nàng bốn cái bảo tiêu liền hướng tới Chu Trạch Giai đi qua. Vương tỷ xem bộ dáng này chạy nhanh đi lên ngăn đón. Lưu đạo cũng là chạy nhanh đi tới Vệ Thi Thuần bên cạnh. Vệ tiểu thư, ngài đây là có ý tứ gì a? Kỳ thật Lưu đạo không đáng đối Vệ Thi Thuần như vậy tôn kính. Chỉ là Vệ Thi Thuần mặt trên một cái cữu là quảng điện người. Hơn nữa thân ba là thị trưởng, hoàn toàn đắc tội không được, cho nên Vệ Thi Thuần mới có thể đủ ở đoàn phim bên trong tùy tiện quay lại. Ta có ý tứ gì? Ta chính là không vui. Tưởng giáo huấn một chút nào đó người, kia bốn cái bảo tiêu đã vây quanh Chu Trạch Giai. Đoàn phim bên trong người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vây lại đây lúc sau nhìn trường hợp này, chỉ cảm thấy tình huống này có chút không thích hợp nhi. Vệ tiểu thư, A Giai hắn nếu là đắc tội ngài, ta đây liền làm hắn cùng ngài xin lỗi. Ngài đáng giá như vậy sao? A Giai, mau tới đây xin lỗi, tương đương, Lưu đạo là thật sự thích Chu Trạch Giai. Không hy vọng Chu Trạch Giai hủy đến này đó cao cao tại thượng nhân thủ. Này trong giới tiểu minh tinh có thể hay không hỗn đi xuống. Đối với những người này tới nói, cũng chính là một câu công phu mà thôi. Chu Trạch Giai một tịch hồng sam, lúc này mới chậm rì rì quay đầu nhìn về phía Vệ Thi Thuần. Vệ tiểu thư, hồi lâu không thấy A Tương Đương không biết gần nhất như thế nào a. Trên mặt còn mang theo như có như không ý cười. Bộ dáng này càng là làm Vệ Thi Thuần sinh khí. Cũng không để ý tới một bên Lưu đạo diễn. Đi tới Chu Trạch Giai trước mặt. Hung tợn nói, ta đương nhiên thực hảo. Hảo thật sự, bất quá nào đó người liền không có như vậy may mắn. Đừng tưởng rằng có Hoắc gia cho ngươi chống lưng. Ngươi liền dám đem ta mặt hướng trên mặt đất dẫm. Hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn xem. Ngươi loại người này, với ta mà nói, giống như là trên mặt đất bùn. Tùy tiện dẫm, Vệ Thi Thuần nổi giận đùng đùng nhìn Chu Trạch Giai. Đối tượng chính là Chu Trạch Giai phong đạm vân khinh bộ dáng. Trong lòng càng là có một loại hỏa tuyên bố ra tới. Trực tiếp chính là vươn tay hướng tới Chu Trạch Giai một cái tát qua đi. Mắt thấy này bàn tay muốn dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt. Người chung quanh đều khẩn trương thực. Lại là phát hiện, Chu Trạch Giai liền như vậy tùy ý vươn tay, liền cầm Vệ Thi Thuần tay. Vệ tiểu thư, ta tưởng, một nữ hài tử, quá mức xúc động, luôn là muốn đánh người. Như vậy thật không tốt, trên mặt tươi cười biến mất. Chu Trạch Giai nhéo Vệ Thi Thuần tay, dần dần dùng sức, hắn cũng không thích bị người như vậy đối đãi. Cho dù là đương minh tinh, cũng không tới phiên như vậy một nữ nhân như vậy khinh nhục. Trên tay đau đớn làm Vệ Thi Thuần cắn chặt khớp hàm. Một bàn tay đi lên muốn đem chính mình tay bẻ ra. Lại phát hiện chính mình căn bản bất lực, chỉ có thể đủ yêu cầu bảo tiêu. Các ngươi đều thất thần làm gì, còn không đem hắn tay lộng khai. Đang nói đâu, bốn cái bảo tiêu nghe được tưởng thượng, liền nghe được một cái lạnh nhạt tựa hồ mang theo hàn băng thanh âm ni các ngươi ai dám động. Một chút thử xem. Thanh âm này quá mức quen thuộc, làm bốn cái bảo tiêu tức khắc động tác ngừng ở tại chỗ. Đoàn phim bên trong những người khác cũng đều nhìn về phía người tới. Một cái ăn mặc hắc tây trang cấm dục nam nhân, một cái khác ăn mặc hoàng áo lông đáng yêu nữ hài nhi. Này, này hắc tây trang nam nhân, chẳng lẽ không phải Chu Trạch Giai Weibo thượng Hoắc tiên sinh sao? Ngẫm lại này Hoắc tiên sinh cùng Chu Trạch Giai quan hệ. Còn có cùng này Vệ Thi Thuần quan hệ, đại gia chỉ cảm thấy hôm nay đây là tu la chàng a. Vệ Thi Thuần cũng không nghĩ tới chính mình vận khí lại là như vậy bối. Thật vất vả trộm ra tới muốn tìm Chu Trạch Giai phiền toái. Còn trực tiếp bị Hoắc Giật Thần bắt được, ca ca không phải nói bọn họ hai người không quan hệ sao. Hoắc Giật Thần từng bước một hướng đi Vệ Thi Thuần cùng Chu Trạch Giai. Chào mày. Chính là trong lòng lại cảm thấy Vệ Thi Thuần như thế nào lại tới tìm Chu Trạch Giai phiền toái. Qua đi lúc sau, nhìn về phía Chu Trạch Giai, buông ra, nhìn đến Hoắc Giật Thần lúc sau, Chu Trạch Giai phá lệ cho một cái gương mặt tươi cười. Buông lỏng ra nắm Vệ Thi Thuần tay, cái này làm tất cả mọi người đều cảm thấy này quan hệ càng kỳ quái. Hoắc Giật Thần rốt cuộc là tới bắt gian. Vẫn là tới giữ gìn Chu Trạch Giai a. Ở Chu Trạch Giai buông tay lúc sau, Hoắc Giật Thần quay đầu nhìn về phía Vệ Thi Thuần, nàng đang ở đùa nghịch chính mình cánh tay. Lúc này cánh tay thượng đã có màu đỏ dấu vết, có thể thấy được Chu Trạch Giai lực đạo rất lớn. Vệ Thi Thuần, ta tưởng ngươi hiện tại không nên xuất hiện ở chỗ này. Hẳn là ở nhà mới đúng, Vệ gia cùng Hoắc gia ăn ý nơi phát ra tại đây. Vệ Thi Thuần muốn làm Hoắc gia mất mặt, Hoắc gia là tuyệt đối không cho phép. Vệ Thi Thuần vốn dĩ liền đau khó chịu, nhìn đến chính mình vị hôn phu lại đây, còn giúp người khác nói chính mình, tức khắc đôi mắt liền đỏ. Không phục nói, ta vì cái gì muốn trong nhà? Hoắc Giật Thần ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi còn không phải cũng là coi trọng Chu Trạch Giai gương mặt này. Nếu hắn không có gương mặt này, ngươi còn sẽ coi trọng hắn sao? Hơn nữa Hoắc gia người biết ngươi thích nam nhân sao? Một đại nam nhân thế nhưng cùng một cái khác nam nhân ở bên nhau. Ngươi liền không cảm thấy ghê tởm sao? Khống chế không được chính mình cảm tình. Vệ Thi Thuần ở Hoắc Giật Thần trước mặt phát tiết ra tới. Người chung quanh đã sớm xem tình huống không đối trộm trốn. Ở đây đều là người một nhà. nghe được Vệ Thi Thuần nói, Hoắc Dật Thần ánh mắt lạnh hơn. Chu Trạch Giai gương mặt này xác thật là đẹp, nhưng là chính mình càng thêm để ý hắn hacker kỹ thuật. Hoắc Dật Thần cũng không cảm thấy có gương mặt này có chỗ tốt gì. Ngược lại là một bên Hoắc Dật Thần biểu muội Hoắc Gia Âm trực tiếp nổi giận. Giữ gìn nhà mình ca ca nói, ngươi mới ghê tởm được không? Rõ ràng cùng ta ca đính hôn, chính là lại muốn tìm minh tinh bao dưỡng, như vậy đem chúng ta Hoắc Gia đặt chỗ nào? Ngươi làm mùng một ta làm 15 mà thôi. Vệ Thi Thuần, ta nói cho ngươi, chúng ta Hoắc Gia đã tính toán cùng Vệ Gia giải trừ liên hôn quan hệ. Ngươi không cần đem chính ngươi ý tưởng đặt ở ta ca trên đầu. Ngươi thích Chu Trạch Giai mặt, những người khác liền phải cùng ngươi giống nhau nông cạn a. Lời này nói Vệ Thi Thuần trực tiếp nổi giận, nhịn không được tức giận, lại là một cái tát hướng tới Hoắc Gia Âm phiến qua đi. Chỉ là có Hoắc Dật Thần ở chỗ này, này hết thảy căn bản sẽ không phát sinh, trực tiếp bắt được Vệ Thi Thuần thủ đoạn. Lần này chính là so Chu Trạch Giai lực độ còn muốn đại. Hoắc Dật Thần lần này là thật sự sinh khí, một đôi mắt trung tức giận cuồn cuộn, nàng không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ bọn họ Hoắc Gia người. Vệ tiểu thư, ngươi nếu dám như vậy đối đãi ta Hoắc Gia người, như vậy ta cho rằng chúng ta hai nhà chi gian liên hôn quan hệ là không cần thiết tồn tại. Chương 353 ta chỉ thích ngươi vị hôn phu. Tám đến lúc này, Vệ Thi Thuần mới có chút hối hận chính mình hành vi. Nàng không nên tới tìm Chu Trạch Giai tính sổ, cũng không nên nhất thời xúc động muốn đánh Hoắc Dật Thần biểu muội. Nàng biết, chính mình ở nhà vị trí, xa xa so ra kém Hoắc Dật Thần ở Hoắc Gia vị trí. Hoắc Gia cùng Vệ Gia quan hệ chung, Vệ Gia ở vào hoàn cảnh xấu. Chính là bởi vì hai người chi gian đính hôn quan hệ, mới làm Hoắc Gia một ít tin tức có thể để lộ ra tới. Làm cho bọn họ Vệ Gia có thể lựa chọn ra nhất thích hợp chính mình vị trí. Mà hiện tại, trước mắt Hoắc Dật Thần nói muốn kết thúc hai người liên hôn. Vệ Thi Thuần có chút khẩn trương, nhưng là vẫn là ra vẻ trấn định nhìn về phía Hoắc Dật Thần. Này căn bản không phải ngươi một người có thể quyết định sự tình. Vô luận là nhà ta người vẫn là nhà ngươi người, đều sẽ không cho phép chúng ta từ hôn, đính hôn lúc sau nếu bị từ hôn. Vệ Thi Thuần có thể tưởng tượng đến những người đó sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Nàng như vậy nỗ lực không cho chính mình thoạt nhìn sợ hãi. Liền như vậy nhìn trước mắt cái này lạnh nhạt như vậy nam nhân. Quả thực là ghê tởm tột đỉnh, từ nhỏ đến lớn. Vệ Thi Thuần liền biết nên như thế nào làm nam sinh ở đối đãi chuyện của nàng thượng nhượng bộ. Chính là gặp Hoắc Dật Thần lúc sau liền hoàn toàn không dùng được. Hoắc Dật Thần chưa bao giờ để ý nàng tốt xấu. Khi còn nhỏ nàng làm Hoắc Dật Thần giúp nàng làm việc đối phương đều không muốn. Sau lại lớn lên lúc sau Vệ Thi Thuần càng là phát hiện Hoắc Dật Thần người này giống như là một cái. Không có cảm tình máy móc, chỉ biết đánh giặc huấn luyện. Hoàn toàn không để bụng người khác cảm thụ. Chính là như vậy một người, lại biến thành nàng vị hôn phu, thậm chí có khả năng là nàng về sau trượng phu. Cái này làm cho Vệ Thi Thuần căn bản là không tiếp thu được. Lùi không lùi hôn là nhà ta sự tình, tiếp không tiếp thu, là nhà ngươi sự tình. Ta cảm thấy Vệ tiểu thư hiện tại vẫn là biến mất hảo, Hoắc Dật Thần này một phen lời nói còn có. Này hành vi làm ra tới. Quả thực là bá đạo thực, làm một bên Chu Trạch Giai đều là cười tủm tỉm nhìn nàng. Chỉ cảm thấy một nữ hài tử bị bồi dưỡng thành loại tính cách này. Vẫn là đỉnh hảo ngoạn, đến nỗi Hoắc Dật Thần biểu muội Hoắc Gia Âm, còn lại là hai mắt đều tràn ngập ngôi sao nhỏ. Đối với cái này biểu tỷ thật là sùng bái đã chết. Cuối cùng kết quả tự nhiên là Vệ Thi Thuần chật vật mà chạy. Tự cấp Hoắc Gia Âm ký tên lúc sau. Chu Trạch Giai thay đổi quần áo, ba người đi ra ngoài ăn cơm ăn đi đã không có người ngoài ở đây. Hoắc Dật Thần hoàn toàn không cho Chu Trạch Giai mặt mũi. Ta phía trước nói qua, không cần lại đi chọc nàng, Vệ Thi Thuần từ nhỏ liền tùy hứng. Muốn được đến cái gì nhất định phải được đến cái gì. Cơ hồ là trăm phương nghìn kế, Điểm này Nhi Hoắc Giật Thần vẫn là biết đến. Ta không có chọc nàng. Chính nàng tới đoàn phim. Nàng là vệ gia đại tiểu thư. Ta cũng không thể không cho nàng đến đây đi. Trừ phi, ta có thể đem vệ gia cấp. Chu Trạch Giai nói, làm ra một cái dùng đao so cổ bộ dáng. Chỉ là này trong ánh mắt lại không có bất luận cái gì ý cười. Làm Hoắc Giật Thần thậm chí có trong nháy mắt cảm thấy. Chỉ cần trước mắt người hắn muốn làm được, như vậy tựa hồ vệ gia liền sẽ bị hắn như vậy đối đãi giống nhau. Chu ca ngươi yên tâm, ta ca tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Trong nhà tiến tính toán cùng vệ gia từ hôn, phía trước cũng chỉ là kế sách tạm thời. Hiện tại nghĩ đến, vệ gia như vậy đem Hoắc gia mặt mũi đạp lên trên mặt đất. Trong nhà đã không tính toán cùng vệ gia liên hôn. Hết chương.